Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2486, chương 2486, Hoành Không Bạch Hổ. Canh thứ nhất, lần lượt từng bóng người, bay vút đi, bay ra không bao xa, liền ra hư không giao điểm lay động một mảnh kia, Phi Lai Kiếm Đế không nói hai lời, chính là đổi thành Thiên Bộ Thông. Vượt không mà đi, một cái bùng lên dưới, thân ảnh biến mất ở trước mắt mọi người trong thế giới. Kim đạo tử đám người, tự nhiên là đại khí, đến nơi này, không có liền từ bỏ như vậy, lại là do tuyệt độc lão quỷ dẫn đường, đuổi theo, bảy tôn chiến lực bên trong, Bá Nhạc hai tôn tiên thần chi thân thương nặng nhất, đã không dám lại tham chiến, nhìn mọi người rời đi. Chính mình lưu lại chữa thương, nhưng trên thực tế, sáu người bản tôn chi thân, ở càng sớm hơn trước, đã ở đuổi tới, mà sáu người hơi động, trong bóng tối nhòm ngó đề huyết tiên thần chi thân, cũng là lập tức biết, lặng yên đi theo ra ngoài, nếu thật không có cái gì hai bước nửa ở, hắn lại làm sao sẽ bỏ qua cho bắt giữ Cố Tích Kim. Bước ra tín ngưỡng lực lượng cơ hội, một đường bùng lên, vượt qua hư không, Phi Lai Kiếm Đế bỏ chạy đồng thời, cũng đang ép kia chúng tầng thứ nhất độc, quá rồi sau một hồi lâu, thời khắc này, một đạo gió nóng, đột nhiên từ bên người thổi tới, kia cứu hắn tu sĩ, dĩ nhiên không may, chạy trốn tới bên người hắn cách đó không xa, tại Hạ Bá Hạ Binh Lâm. Gặp qua Cố đạo huynh, tu sĩ kia nói rằng, ngữ khí ôn hòa, mang theo vài phần ý cười, hóa ra là ngươi, Phi Lai Kiếm Đế hiểu, đối với một vị này, ít nhiều nghe nói qua một ít, cũng biết hắn cùng Phương Tuấn Mi có chút giao tình, xoay đầu lại, liếc mắt nhìn, gật gật đầu, này một xem, nhưng là tâm thần chấn động mạnh, không nên quên. Vì triển khai dịch tiên đạo duyên cớ, Phi Lai Kiếm Đế vẫn đem tinh thần nhãn mở ra. Này một xem, lập tức là nhìn thấy Bá Hạ Binh Lâm phía sau, hiện lên chòm sao điểm sáng, một mảnh chừng 10 cái điểm sáng. Nếu là liên tiếp lại, là một đầu ngẩng đầu rít gào mãnh hổ dáng vẻ. Kia rõ ràng là hắn chỉ khuyết hai đại tinh cách một trong Hoành Không Bạch Hổ tòa. Lại có như thế xảo sự tình, Phi Lai Kiếm Đế ánh mắt đều bắt đầu biến hóa, sinh ra một loại ông trời sâu sắc trêu đùa cảm giác của hắn đến. Hắn tìm hồi lâu cái này chòm sao, rốt cuộc tìm được, nhưng là cái vừa mới cứu người của hắn, gọi hắn làm sao xuống tay được. Đạo huynh, làm sao rồi? Bá Hạ Binh Lâm lập tức phát hiện dị thường, kỳ hỏi. Phi Lai Kiếm Đế trong lòng cười khổ một cái, ngoài miệng lại nói, vô sự, chỉ là có chút kinh ngạc nói hữu tại sao biết xuất hiện ở đây mà thôi. Ta không phải là thế, giới trong gương người, là có những nguyên nhân khác, mới tới trong này, Bá Hạ Binh Lâm hiểu sai ý, liền vội vàng nói, Phi Lai Kiếm Đế nghe cười ha ha, hai người nói chuyện ở giữa. Hiểu ngầm gánh cùng một phương hướng triển khai Thiên Bộ Thông. Mỗi một đạp khoảng cách cũng duy trì ở một dạng, như vậy có thể không cần tách ra, vẫn trò chuyện, đạo hữu, ta muốn liên lụy bên trên ngươi, ngươi vẫn là trước tiên theo ta tách ra đi. Phi Lai Kiếm Đế nói rằng, chúng ta đều đang địa phế âm khí tầng bên trong, có cái gì có thể lo lắng. Trừ phi bọn họ vận khí vô cùng tốt vô cùng tốt. Bằng không cơ bản không thể lại tìm đến chúng ta. Ta tôn kia tiên thần chi thân. Đạo huynh cũng không cần lo lắng. Bá Hạ Binh Lâm nói rằng. Phi Lai Kiếm Đế nghe khẽ mỉm cười. Nói rằng. Đã quên nói cho ngươi. Đám gia hỏa này. Ở trong thân thể của ta. Chủng hạ độc đạo lần theo thủ đoạn. Ta đến hiện tại. Đều vẫn không có khu bước đi. Bọn họ giờ khắc này. Nên chính gắt gao đi theo chúng ta phía sau. Trên ngũ hành sơn. Như có hai bước nửa ở. Giờ khắc này cũng vô cùng có khả năng đã đuổi theo ra đến rồi. Nói xong, lại đem trước tiểu kế nói một thoáng, nhưng không có nói thêm tinh lực cướp đoạt sự tình. Bá Hạ Binh Lâm nghe con ngươi dần ngưng. Đạo huynh có tính toán gì không? Ngươi nên không phải ngồi chờ chết tính tình chứ? Phi Lai Kiếm Đế nghe lại nở nụ cười. Đạo hữu ra tay trước. Ta đã nghĩ đến một cái phương pháp. Bất quá đầu tiên ta muốn chạy trốn ra pháp bảo kia trấn áp mới được. Bước đi này đã thành công. Vẫn là đạo hữu giúp đại ân. Bá Hạ Binh Lâm mặt không đắc ý thần sắc. Không có cứ công, Phi Lai Kiếm Đế lặng lẽ một hồi, nói rằng, đạo hữu vẫn là trước tiên cùng ta tách ra đi, bằng không coi như tạm thời đã lừa gạt bọn họ vẫn là sẽ tìm chúng ta khắp nơi, ta Bá Hạ Binh Lâm không phải là sợ phiền phức người. Lại nói ngươi như chết rồi, ta có thể không mặt mũi đi gặp Tuấn Mi huynh. Bá Hạ Binh Lâm lập tức lạnh nhạt nói. Đạo hữu chỉ để ý trước tiên nói phương pháp, nếu là khả thi, ta lập tức đi ngay. Phi Lai Kiếm Đế suy nghĩ một chút, rốt cục nói đến, xác thực là cái tốt phương pháp, ta học được một chiêu rồi. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước một bước, hai người chúng ta, mặt khác ước cái địa phương gặp lại. Chỉ chốc lát sau, Bá Hạ Binh Lâm khen ngợi nói rằng, Phi Lai Kiếm Đế gật gật đầu, hai người đơn giản thương nghị vài câu, Bá Hạ Binh Lâm lóe lên mà đi, Phi Lai Kiếm Đế lại là hướng về trong một phương hướng khác. Chuyển hướng mà đi, không có vội vã có động tĩnh, y nguyên là trước tiên chỉ để ý chạy trốn, kéo xa cùng Bá Hạ Binh Lâm khoảng cách, này một bay, lại là hơn nửa canh giờ, thời khắc này. Phi Lai Kiếm Đế đột nhiên vận chuyển pháp lực, thân thể muốn nổ tung lên, nổ thành một lớn một nhỏ, hai đám tung bay cát vàng linh vật chi thân, nhỏ một đoàn kia, chỉ có lớn một phần mười nhiều như vậy, mà kia ba đạo đen sẫm mây khói, cùng kia thiên tuyệt độc cổ đồng thời, đều bị chia lìa đến nhỏ một đoàn kia bên trong, thì tốt bảo xe. Đây chính là Phi Lai Kiếm Đế nghĩ ra được phương pháp. Là ở bá nhạc hai tôn tiên thần chi thân. Bị nổ nát sau. Linh cơ hơi động nghĩ ra được. Bạch, bạch. Đến nơi này. Hai đám linh vật chi thân. Lại là bay về phía phương hướng khác nhau bên trong. Lớn một đoàn này. Lăn lộn thành lờ mờ hình người chi thân. Sau đó vượt không mà đi. Nhưng nhỏ một đoàn kia. Lại không cách nào hóa thành hình người. Vậy thì mang ý nghĩa. Hắn lại không cách nào triển khai thiên bộ thông. Tốc độ tất nhiên giảm nhiều. Lại thay đổi phương hướng rồi. Phía sau không phương xa bên trong. Đuổi theo tuyệt độc lão quỷ. Hừ lạnh một tiếng. Lại là ngạo khí vậy nói. Nhưng mặc ngươi làm sao thay đổi phương hướng. Cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Kim đạo tử đám người. Nghe vậy không nói, kỳ quái, tốc độ của hắn chậm rất nhiều, đều chú ý một ít, tuyệt độc lão quỷ rất nhanh lại nói, mọi người nghe vậy, tâm thần cảnh giới, phòng ngự thần thông cũng là lập tức bộ lên, lo lắng đối phương tự bảo cái gì, loạch xoạch hầu như là lại lấp lóe mấy lần sau, mọi người liền đồng thời nhìn thấy, phía trước lòng đất trong hư không. Một đoàn tỏa ra ánh vàng nho nhỏ cát bay, chính bay về phương xa bên trong, trong đó ẩn có màu đen trách tia lăn lộn, bị lừa rồi, mọi người thấy thế, lập tức bừng tỉnh, tất cả đều lộ ra một cái tức đến muốn phun máu ra biểu tình đến. Tuyệt độc lão quỷ sở trường thủ đoạn, bị người lấy đơn giản như vậy phương thức phá tan, càng là không nói gì, bạch. Kim đạo tử lóe lên bên dưới, chính là đi đến đoàn kia cát bay một bên, hung tợn vỗ tới một trường, trong tiếng nổ mạnh, đoàn kia cát bay linh vật chi thân, nát vì hư vô, mọi người xẹt qua đến, hai mặt nhìn nhau, đều là ánh mắt âm trầm, một phen sau khi thương nghị, mọi người chỉ có thể phân công nhau đuổi theo, mà giờ khắc này ở trong một phương hướng nào đó. Phi Lai Kiếm Đế ở đâu hừ một tiếng sau,